Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, có tư cách chiến đấu Puskas thưởng vào bóng. Nhìn thấy Borden truyền dài giải vây bay về phía giữa vòng. Demi Curly lực áp của Enyi đem bóng đỉnh trở về. Van Gaal nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau một khắc, hắn tâm lại nâng rồi bắt đầu. Giống có thể biết trước 3 giây đồng hồ hậu sự tình đồng dạng. Bess đột nhiên quấn trước đoạt tại Cruz trước người kẹp lại thân vị. Giống như lập tức về tới 3 năm trước đây. Đó là Bess lần thứ nhất đến thăm Allianz Arena. Thời khắc cuối cùng Bess dùng một cái móc ngược kiến tạo Santa Cruz hoàn thành tuyệt sát. Lúc ấy Bess vậy đang cùng Cruz gắt gao dây dưa. Không chút do dự. Cruz lập tức đưa tay kéo lấy rồi bét quần áo chơi bóng. Chỉ cần ngươi dám nhắc tới nhanh, ta liền dám chiến thuật phạm quy. Cruz cần muốn cho Schweinsteiger tranh thủ trở về thủ thời gian. Mà Tibius Chuk nhìn thấy có tiện nghi có thể chiếm, đã tăng tốc đánh tới. Vào lúc này cắt bóng nói không chừng có thể trái lại đánh Sanker 041 trở tay không kịp. Nguy hiểm. Đào ủy bật thốt lên mà ra, Sanker 04 phản kích rất có thể bị ách giết từ trong trứng nước. Càng mấu chốt là, Hobi cùng Fafan, Rakitic đều chính tại trước cắm vị trí chạy. Bess không có nhìn chung quanh quan sát đồng đội vị trí chạy. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm bay tới bóng ra. Fafan thả chậm tốc độ, do dự muốn hay không trở về thủ. Đúng vào lúc này, Bess đột nhiên lùi ra sau rồi dựa, đem áp sát vào sau lưng Cruz đụng một cái ngửa ra sau. Nhưng Cruz xắt quần áo chơi bóng tay vẫn không có buông ra. Không sao, đụng lần này không phải là vì thoát khỏi, mà là vì không cho Cruz nhảy lấy đà. Cruz không có nhảy lấy đà, nhưng hắn gắt gao dắt lấy Bess quần áo chơi bóng. Bess đồng dạng vậy không cách nào nhảy lấy đà. Khoảng cách không xa trọng tài chính đang lo lắng muốn hay không tiếng còi. Sau một khắc, Bess đứng tại chỗ không nhúc nhích, hơi chút thấp thấp người tử. Sau đó đột nhiên đứng thẳng. Trời à, Adam Simpson hô to vang vọng sân bóng. Bess luôn có thể làm ra điểm đặc biệt sự tình. Không có nhảy lấy đà, không có đánh đầu. Bess dùng tất cả mọi người không nghĩ tới biện pháp đem bóng đưa ra ngoài. Bóng ra nện ở hắn trên bờ vai phản đạn ra ngoài. Vừa vặn rơi vào chen vào Rakitic bên chân. Mới vừa rồi còn ở bên sân hô to gọi nhỏ Van Gaal trầm mặc lại. Ngược lại là vẫn ngồi như vậy Maga lao xuống rồi huấn luyện viên chỗ. Theo ở bên cạnh hắn còn có Hollerbeck cùng Draxler. Người Croatia biết rõ nên làm cái gì. Hắn không có hướng phía trước kéo bóng. Trên thực tế Schweinsteiger đã cùng lên đến rồi. Rakitic quay người làm bộ hộ bóng. Nhưng là lòng bàn chân sau này dẫm mạnh. Từ đường biên thu vào đến Hobi thành công cầm banh bắt đầu gia tăng tốc độ. Buông tay. Bess một bàn tay đem Cruz tay đẩy ra. Quay người cao tốc bắn vọt. Truyền bóng A. Fafan trong lòng chính tại gầm thét, mẹ nó khó trách Bess luôn luôn nói riêng một chút Hobi không đủ thông minh. Bess trong lòng vậy đang gào thét, mẹ nó Hobi ra hỏa này khó nói muốn đơn đấu Demi Curly cùng Van Buyten. Lần này phản kích là Bess tỉ mỉ bày kế, Fafan đổi vị đến cánh trái cùng Hobi đồng thời bắn vọt. Bess là muốn lợi dụng nhân số trên ưu thế triệt tiêu Lam. Nhưng Demi Curly cùng Van Buyten không ngừng lui về, mà Hobi một mực dẫn bóng, mắt thấy đã nhanh đến lớn ở ngoài vùng cấm rồi, lúc này lại truyền bóng cho Fafan có làm được cái gì? Thất vọng cực độ Bess giảm tốc độ chuẩn bị tiếp ứng Hobi. Gia hỏa này đột phá Van Buyten khả năng không lớn. Quả nhiên, beo dầm trung vệ khẽ dựa đi lên. Thân thể yếu đuối Hobi lập tức một cái lảo đảo kém chút ngã xuống đất. Bóng ra bị Van Buyten mũi chân đâm một cái. Bóng ra lăn hướng rồi Rakitic. người Croatia ra tốc làm bộ lội bóng nhưng là gấp dừng lại lắc mở rồi service Tiger. Best quay đầu nhìn về phía Rakitic, hai tầm mắt của người ở trên không bên trong giao hội. Vừa mới chạy đến vị Timoshuk còn chưa kịp thở phào, khóe mắt liếc qua liền phát hiện hai cái thân ảnh cấp tốc biến mất tại tầm mắt bên trong. Lần nữa ra tốc vòng qua Timoshuk xông vào cấm khu phía bên phải Best không có thể hất ra đi sát. Đằng sau hắn Cruz, Demichelis vậy cảnh giác giữ vững yếu hại chỗ. Rakitic quả nhiên đưa ra chọn truyền, bóng ra bay về phía Best. Hậu phương, Rakitic căm tức đẩy đem Robben. Tại hắn truyền bóng một khoảnh khắc, Hà Lan biên phong đụng hắn một chút, dẫn đến cái này chọn truyền lớn mất tiêu chuẩn. Best chậm lại tốc độ, quay đầu chăm chú nhìn chằm chằm bay tới bóng ra. Cruz lần này không dám lôi kéo Best quần áo chơi bóng. Hắn canh giữ ở Best phía trước, chỉ cần bạn tốt dám ngừng bóng là hắn có thể cắt bóng, nhưng là Cruz không có cách nào vượt lên trước giải vây. Bóng ra là bay về phía Best hậu phương, nhìn lấy bóng ra siêu siêu vẹo vẹo bay tới. Best đầu óc bên trong, như là nhìn 3D phim đồng dạng thấy rõ ràng tất cả mọi người chạm vị. Hobi cái kia sợ hàng còn đứng ở lớn cấm khu trước. Hắn vừa mới từ dưới đất bò dậy đến, trong miệng còn tại nói nhỏ phàn nàn Van Buyten va chạm. Của Hệ Nhi theo thói quen chạy vào cấm khu, Van Buyten cùng Timoshuk dính sát lấy hắn. Schweinsteiger chính chấn giữ tại lớn cấm khu trước, nhìn qua không có cơ hội gì, nhưng là có cái thông minh ra hỏa chính tại cắm vào cấm khu. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn cái kia người mặc lam quần áo chơi bóng số 38 nhảy lấy đà. Đây là gót chân. Best đem thân thể tính dẻo dai phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Không bên trong đầu hắn nhìn lại, chân trái phía trước, chân phải ngang bày ở sau, gót chân chính xác cúi tại bóng ra trên. Đào ủy hưng phấn hô to, đây là bọ cạp vẫy đuôi. Bóng ra quỷ mị bình thường từ Best sau lưng bay ra. Chí ít, Demichelis, Cruz, bắt những này bị Best che kín tầm mắt cầu thủ trong mắt là dạng này. Best đùi phải đong đưa biên độ rất nhỏ, dính sát lấy thân thể. Bóng ra biến hướng bay về phía penalty điểm, vừa vặn chạy đến vị trí của E Nhi cùng Timoshuk, Van Buyten cùng một chỗ nhảy lấy đà. Nhưng bóng ra cao cao bay qua ba người đỉnh đầu, một cái lam bóng người xuất hiện ở phía sau điểm. Hắn dựa vào lam, dọn xong tư thế, chân phải quét ngang, Guo Jefferson Fafan trước mở ghi chép. Đây là năm nay đặc sắc nhất vào bóng. Adam Simpson hưng phấn đứng người lên, hai tay giơ cao hô nói, thiên tài sáng ý, đến từ số 38 Best. Cruz cùng Demichelis hai tay chống nạnh ngơ ngác đứng tại cái kia. Làm bất đắc dĩ mở ra hai tay. Dù sao hắn là phòng thủ một phương. Fafan nắm giữ chạy quyền chủ động. Bên sân Maga một lời không phát. Nhưng giơ cao hai tay. Sau lưng dự bị chỗ trên một mảnh vui mừng nhảy. Nhảy lên một cái Fafan giống giận phóng tới bên sân. Nhưng chạy đến một nửa đột nhiên thắng gấp hất ra đồng đội. Xông về Best hai người sóng vai chạy hướng sân vận động Olympic Bắc khán đài. Cái này trên khán đài chỉ có xanh trắng hai màu. Điên cuồng tiếng hò hét tại Bắc trên khán đài vang lên. Làm mảnh vụn phiêu phiêu sái sái ở trên không bên trong bay múa. Tại Hobi bị cắt bóng sau. Tại Rakitic chuyền bóng sai lầm sau. Tại tất cả mọi người cho rằng lần này phản kích đem không có kết quả mà kết thúc thời điểm. Best dùng hắn linh cảm trợ giúp Sanker 04 lấy được rồi dẫn trước. Cái này vào bóng, có tư cách chiến đấu 2010 hàng năm Puskas thưởng. Adam Simpson như thế thổi phồng cái này đặc sắc vào bóng. Puskas thưởng là 2009 năm mới thiết lập. Là FIFA hàng năm tốt nhất vào bóng thưởng. Năm ngoái giới thứ nhất cầm thưởng là C. Do ngồi tại trong phòng hoen mặt không biểu tình. trong lòng có nhàn nhạt hối hận. Có lẽ năm ngoái không nên nhằm vào Best, nếu như hắn có thể tới đến Bayern Munich, nhưng Hoen trong lòng rõ ràng, chính mình tuyệt sẽ không tiếp nhận Best. Lý do rất đơn giản, từ lần thứ nhất cãi nhau bắt đầu, hắn liền phát hiện, Best đối chính mình cái này đại nhân vật không có dù là một tơ một hào kính ý hoặc là e ngại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.